Còn Lâm chạy vào trong tủ đồ của tôi ngồi trong đó. Từ dưới giường tôi thấy cái chân của con quỷ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net